Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Tử vong cùng chân tướng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai này cuốn liền kết thúc, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cái gọi là con thỏ hồ bi. Vô luận Trương Thiên Nhất dĩ vãng từng đối mọi người đã làm cỡ nào quá phận sự tình, cũng không luận mọi người dĩ vãng có bao nhiêu chán ghét hắn. Tóm lại, tại đây một khắc, tất cả mọi người ở vì Trương Thiên Nhất chết thảm mà thương xót. Tiêu Mạch từ phía dưới thu hồi ánh mắt, hắn thật sâu hít vào một hơi, kiệt lực ở làm chính mình bình tĩnh lại. Bởi vì trận này không có khói thuốc súng, chiến tranh còn xa không có kết thúc. Về sau, nói không chừng còn sẽ có bao nhiêu như Trương Thiên Nhất người như vậy chết đi. Có lẽ hắn cũng là kia trong đó một cái. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ vì tự do mà chiến. Vì hiểu rõ phóng linh hồn trọng hoạch tân sinh mà tiếp tục cùng nguyên rủa chiến đấu đi xuống. Theo quỷ động hạ hãm, từ giữa bò ra quỷ vật, số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Tới rồi hiện tại, chúng nó đã bằng vào lệnh người ra đầu tê dại số lượng. Ở xoắn ốc thang lầu hạ hình thành một đổ chật như nêm cối quỷ tường. Mặc cho ai đều đừng nghĩ lao ra vây quanh, quỷ vật số lượng lệnh Tiêu Mạch rất là kinh hãi. Bất quá hắn cũng đều không phải là không có phương pháp thoát thân, bởi vì bọn họ trong tay còn nắm giữ Trương Thiên Nhất lưu lại kia đem dù. Kia đem dù đối với quỷ vật có đuổi đi tả hữu, chỉ cần đánh nó đi xuống, nói vậy phía dưới quỷ vật cũng không dám làm ra ngăn trở. Chỉ là Tiêu Mạch còn không rõ ràng lắm, kia đem dù hay không cũng cùng hắn gương giống nhau, có nó có khả năng thừa nhận cực hạn. Hân Nghiên bị Lý Soái cứu đi lên sau, Mộc Tuyết liền vẫn luôn ôm nàng, không ngừng kêu gọi nàng tên, ý đồ làm Hân Nghiên thanh tỉnh. Nhưng Hân Nghiên giống như là chết mất giống nhau, cả người lạnh đến khiếp người, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Phương Đường bị giáo sư Tề ôm vào trong ngực, nhìn dáng vẻ thiếu niên này hoàn toàn bị hôm nay trình diễn một màn này mà sợ hãi. Thân mình không ngừng ở kịch liệt run rẩy. Ngay cả giáo sư Tề ân ủi cũng mất đi tác dụng. Lý Soái nhìn phía dưới như hổ rình mồi lại như cũ dám đi lên quỷ vật. Hắn hung hăng ca xuất khẩu đàm. Đối với Tiêu Mạch hỏi nói, chúng ta có phải hay không nên lui lại? Chờ này đó quỷ vật nhóm tự giác lui lại ta xem là căn bản không diễn ân. Chúng ta hiện tại liền đi, Tiêu Mạch cũng không nghĩ lại kéo đi xuống. Gật gật đầu, liền tiếp đón giáo sư Tề mang Hảo Phương Đường. Đã Hảo cùng bọn hắn cùng nhau rời đi nơi này. Đã có thể ở mọi người vừa muốn có điều hành động thời điểm. Mộc Tuyết trong lòng ngực Hân Nghiên rồi lại sinh ra kinh biến. Liền thấy Hân Nghiên thân mình bắt đầu một trên một dưới trên diện rộng độ chấn động. Mộc Tuyết nơi nào có thể khống chế, trực tiếp bị Hân Nghiên đánh bay ra hảo xa. Cũng may là Lý Soái tay mắt lanh lẹ, vội vàng lại đè lại nàng. Hân Nghiên không biết làm sao vậy, sức lực quá lớn, ta mau khống chế không được. Lý Soái nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, vội kêu Tiêu Mạch cùng giáo sư Tề lại đây giúp hắn. Chỉ là không đợi đến hai người tới gần, liền nghe nói một tiếng da chóc thịt bong nứt vang. Tiện đà một con dính đầy máu tươi móng vuốt đột nhiên duỗi lên. Tiêu Mạch thấy sau kinh hãi, vội vàng đối Lý Soái lớn tiếng nhắc nhở nói, mau buông tay. Lý Soái cũng nhìn ra không thích hợp, cũng không dám dừng lại, vội vàng bứt ra thối lui đến một bên. Tiếp theo liền trình diễn làm cho bọn họ lá gan muốn nứt ra một màn. một con cả người là huyết tóc dài nữ quỷ. Thế nhưng từ Hàn Nghiên trong thân thể chui ra tới. Hàn Nghiên, không, nhìn thấy một màn này. Mộc Tuyết khóc giống một tiếng không màng tất cả nhằm phía kia nữ quỷ. Lý Soái không dám làm nàng mạo hiểm, duỗi tay một tay đem Mộc Tuyết ấn ở trên mặt đất. Hàn Nghiên, Mộc Tuyết liều mạng dãy giụa, đến nỗi Tiêu Mạch đám người đã hoàn toàn ngây dại, bởi vì một con dữ tợn ác quỷ đang đứng ở bọn họ trước mặt. Mọi người liều mạng về phía sau lui, nhưng là thang lầu đỉnh diện tích hữu hạn. Không lui vài bước liền bị đổ tới rồi góc chết. Trong lúc nhất thời có thể nói là trời cao không đường xuống đất không cửa. Này chỉ quỷ vật bộ mặt tàn nhẫn nhìn bọn họ. Nó thân thể có lẽ là ở Hàn Nghiên trong thân thể đại lâu lắm. Thế cho nên hoàn toàn thành một cái vặn vẹo dị dạng. Đầu buông xuống thả trình một cái không thể tưởng tượng góc độ dơ lên. Trên người trừ bỏ Hàn Nghiên huyết nhục ngoại không vụng sợi nhỏ. Giờ phút này chính liệt miệng hướng bọn họ khạc khạc cười. Tiêu Mạch đem bảo hộ tán mở ra, hướng về phía nữ quỷ nơi phương hướng quét quét. Nhưng nữ quỷ lại không hề sợ sợ. Nhất chiêu không được, Tiêu Mạch liền lại ra nhất chiêu, đem gương cũng đối chuẩn nữ quỷ. Chẳng qua kết quả như cũ. Này nữ quỷ giống như cùng phía dưới những cái đó quỷ vật bất đồng. Thoạt nhìn căn bản là không e ngại bảo hộ tán cùng gương. Tiêu Mạch có chút không quá tin ta. Nếu này nữ quỷ không sợ bọn họ trên tay đồ vật kia, vì cái gì không lập tức lại đây đưa bọn họ giết chết, mà là ngừng ở tại chỗ chờ đợi, là muốn đem bọn họ háo chết, vẫn là có khác mặt khác nguyên nhân? Hân Nghiên chết cho Mộc Tuyết thật lớn đả kích. Nàng cũng bởi vì thương tâm quá độ mà ở lúc này lâm vào ngất chung. Cùng nhau hôn mê còn có thiếu niên Phương Đường, giáo sư Tề còn hảo. Dù sao cũng là người từng trải. Lúc này tuy nói cũng có chút điên khùng, nhưng ít nhất vẫn là tỉnh. Xem ra lúc này đây chúng ta trên cơ bản là quỷ định rồi. Lý Soái có cảm mà phát cảm thán một tiếng. Tiếp theo hắn ánh mắt liền rơi xuống trong ngực trung thượng ở hôn mê Mộc Tuyết trên người. Cũng đúng, chết phía trước còn ôm mỹ nữ. Ông trời đối ta còn xem như công đạo, chúng ta còn sẽ không chết. Ít nhất sẽ không chết ở chỗ này. Tiêu Mạch nghiêm túc phủ định Lý Soái. Tiếp theo hắn lại nói, còn nhớ rõ Mộc Tuyết đối với này khởi sự kiện dự cảm họa sao? Đương nhiên nhớ rõ. Lý Soái gật đầu, chờ nghe Tiêu Mạch bên dưới. Ở Mộc Tuyết dự cảm họa, tả nửa bộ phận hiện tại đã chứng thực là cảnh Đức Sơn không thể nghi ngờ. Đến nỗi họa chung 7 người, hẳn là Tấn Yểu 6 người, cùng Lăng Hạo phái quá khứ tên kia sát thủ. Mà chúng ta hiện tại đã biết, Tấn Yểu 6 người sở dĩ sẽ dùng để ngụy trang lừa gạt chúng ta. Này mục đích chính là muốn đem chúng ta lừa tiến thí nghiệm quỷ vật sống lại, xâm lấn nghiên cứu hội cái này lốc xoáy chung tới. Cái này có thể lý giải vì tả nửa bộ phận dự cảm họa ý tứ, mà hữu nửa bộ phận miêu tả còn lại là một chỗ phong bế không gian đóng lại một người. Như vậy chúng ta thiết tưởng giống nhau. Này chỗ phong bế không gian tượng trưng cho nơi nào đâu? Khẳng định là nghiên cứu hội A. Này khởi sự kiện sở hữu manh mối không đều cùng nghiên cứu hội có quan hệ sao? Lý Soái trực tiếp trả lời nói. Đối, Tiêu Mạch cũng không thể chí không gật đầu. Ta cũng cho rằng cái kia phong bế không gian chính là nghiên cứu hội. Nhưng nhốt tại bên trong người lại tượng trưng cho cái gì? Chẳng lẽ cũng là làm chúng ta tìm được người kia, do đó bị dụ nhập nghiên cứu hội sao? Nhưng chúng ta một không biết người nọ thân phận, nhị không biết người nọ diện mạo, Muốn tìm được hắn cũng xác nhận cơ bản chính là không có khả năng. Cho nên hắn tồn tại tuyệt đối không phải vì đem chúng ta dụ vào nơi này. Còn nữa, này cũng cùng Tín Yểu đám người tồn tại mục đích trọng. Tồn tại cùng không cũng liền không ý nghĩa. Nhưng nếu không phải vì dụ chúng ta tiến vào, chuyện đó kiện đặc biệt cho chúng ta tiêu ra như vậy một người là vì cái gì đâu, Lý Soái nghĩ nghĩ. Đột nhiên đánh cái giật mình nói, chẳng lẽ là một bên sinh lộ, một bên tử lộ, một bên là dụ chúng ta chịu chết, một bên là mang chúng ta được cứu vớt không tồi. Ta đoán rằng chính là như vậy. Tiêu Mạch hung hăng vỗ tay một cái, phấn chấn nói, nhưng người kia là ai? Hiện tại nghiên cứu hội nơi nơi đều là quỷ vật. Cho dù có như vậy một người chỉ sợ cũng bị quỷ giết chết. Giả như sự tình đúng như chúng ta mới vừa rồi đoán rằng như vậy. Như vậy cái này thứ 8 người liền nhất định sẽ không chết. Bằng không chính là chúng ta suy đoán sai lầm mà ni. Tiêu Mạch nói tới đây, liền đối với Lý Soái nhắc tới một sự kiện. Còn nhớ rõ chúng ta mới vừa đụng tới giáo sư Tề, thời điểm hắn đối chúng ta nói gì đó sao? Hắn nói cho chúng ta biết, nói phía trước có một số lớn quỷ vật đuổi giết bọn họ. Chính là khi chúng ta đụng tới bọn họ khi lại không có nhìn thấy. Rồi sau đó giáo sư Tề lại nói khởi phương đường thời điểm, còn đề cập một ít phương đường sự tình, nói hắn ca ca bị Lăng Hạo giết chết, hắn tắc bị Lăng Hạo nhốt lại lưu làm đảm đương thí nghiệm phẩm money. Đối kia chết lão nhân xác thật có nói qua. Lý Soái quay đầu liếc liếc mắt một cái đang ở giáo sư Tề trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh phương đường, không thể tưởng tượng kêu lên, ngươi nên không phải là nói Mộc Tuyết dự cảm họa chung cái kia thứ 8 người là cái này thằng nhãi danh đi? Ta cảm thấy chính là Phương Đường. Ở Tiêu Mạch suy đoán chung, Mộc Tuyết kia phúc dự cảm họa hai bên trái phải phân biệt đại biểu cho chết cùng sinh. Liền tính là bọn họ không đi cùng Tín Yểu 6 người tiếp xúc, không tiến vào này nghiên cứu hội đại lâu, nhưng chỉ cần ở cuối cùng không tìm được phương đường, bọn họ liền như cụ khó thoát vừa chết. Bởi vì từ nghiên cứu hội chung chạy ra quỷ vật, bọn họ tuy có biện pháp đối phó, nhưng là từ hân nghiên trong thân thể chui ra tới kia chỉ nữ quỷ lại là bọn họ vô pháp đối phó. Cho nên nói thật muốn tới rồi lúc ấy, bọn họ tất nhiên sẽ bị đột nhiên phát sinh dị biến hân nghiên giết chết. Đây là Tiêu Mạch sở cho rằng này khởi sự kiện toàn bộ chân tướng. Hết chương.